Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2327, chương 2353, lá bài tẩy cuối cùng cũng cho ngươi xem. Mạc Như vô luận như thế nào, liền tạp trường không vô kỵ là quang minh chí tôn sự tình tới hấp thu con mắt. Chỉ có cứ như vậy lời nói, hắn coi như minh vương người sự tình, cũng sẽ có vẻ hơi không quá trọng yếu rồi. Huống chi, hắn còn dùng tội ác ma khu sự tình dọa người, đưa đến rất nhiều người tâm, một lần nữa dao động không yên, rối rít cần phải gia nhập vào minh vương trong trận doanh đi. Nhưng là, trường không vô kỵ phía sau biểu hiện liền lợi hại hơn. Hắn trực tiếp lấy ra hai đại lá bài tẩy, một cái so với một cái cường đại, hủy diệt chi thần, đây là tam đại chí tôn một trong. Giang Vưu Khả là chính nhi bát kinh người thừa kế, bất kỳ một cái nào ma đạo tu hành giả để ở trong mắt, cũng sẽ không thể không quỳ lạy nàng, dù là ngươi muốn cướp đoạt lực lượng của nàng, cũng phải nhìn một chút tự có không có cái này vốn là mới được. Mà đổi thành một cái đại lá bài tẩy, chính là tội ác lực căn nguyên. Phải nói đến căn nguyên vật này, thực ra với lượng quan hệ không phải là đặc biệt lớn. Tối cao căn nguyên, có lẽ chỉ là một hạt cực nhỏ tạo thành, cũng có thể dần dần trở nên vô thay đổi cường đại. Phía sau phải làm, thực ra chính là một cái tích lũy quá trình mà thôi. Cái này cùng ngươi lúc trước liền tích lũy được rồi, phía sau lại biến thành căn nguyên, có càng thêm ưu thế chỗ tốt. Bởi vì ngươi tất nhiên cũng sẽ trở thành tối cao cao. Cho nên, khi thấy trường không vô kỵ hai cái này lá bài tẩy thời điểm, đây không chỉ là chư vị chưa từng quy thuận Mạc Như Sơn chủ môn đồng loạt khiếp sợ, coi như là Mạc Như cái này minh vương ngồi xuống, nằm vùng ở loạn thần hải đầu lĩnh, cũng là giống vậy lâm vào vô hạn trong khiếp sợ, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Ta trời ơi, hủy diệt chi thần, đây là tối cao cao hủy diệt chi thần chính thống khí tức. Nữ nhân này, đây là chính nhi bát kinh hủy diệt chi thần chí cao a. Chúng ta lại có may mắn thấy hắn lão nhân gia trọng sinh thể. Đây quả thực là thiên đại hy vọng, cũng không phải sao, loại cảm giác này, quá cường đại, còn có còn nữa, tội ác lực. Trường không vô kỵ lại là hoàn toàn thừa kế tội ác lực căn nguyên thuần ở. Hắn khẳng định lấy được lão tổ tông thừa nhận a. Ta nhớ ra rồi, minh độ thừa kế, lão tổ tông căn nguyên. Cái này trường không vô kỵ nhất định trải qua phi phàm. Hắn tại sao không trực tiếp làm minh chủ? Lộ ra những lời này, nhất định có thể có được ủng hộ. Ngươi vẫn không rõ. Thiên Hải đại nhân nhất định là biết trường không vô kỵ tình huống, mới vừa trực tiếp thối vị. Về phần tại sao không có trực tiếp tuyên bố mình làm minh chủ cùng thể nội lực lượng sự tình, nhất định là hắn lão nhân gia muốn chém chết Mạc Như những người tài giỏi này đúng. Không sai, nhất định là như vậy. Sơn chủ môn mặc dù có rất nhiều người đều là kinh sợ không còn hình dáng, nhưng là nếu là luận đạo trí tuệ lời nói, thực ra bọn họ không có một không phải là nhân vật đứng đầu. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem, bọn họ vẻn vẹn chỉ cần một phen thôi toán, là có thể nghĩ đến ý tưởng của trường không vô kỵ. Trên căn bản không có gì sai lệch, cũng lợi hại có thể. Không thể nào, hắn lại thật hấp thu tội ác ma khu lực lượng. Điều này sao có thể à? Hắn chính là quang minh chí cao thần người thừa kế. Hắn tại sao có thể hấp thu tội ác lực? Này, đây chính là liền minh vương cũng không có làm được sự tình. Tại sao hắn có thể đủ đi? Không đúng, trong này tất nhiên có vấn đề. Mạc Như người thủ hạ, nghĩ tới cái này sự kiện phá băng điểm, bọn họ ngược lại không phải là sợ sơn chủ môn vây công, mà là quả thực không tin. Trường không vô kỵ có thể như thế, nhắc nhở đi ra thời điểm, Mạc Như đã liên tục mừng rỡ. hắn hướng về phía toàn bộ sơn chủ môn, đột nhiên một tiếng quát to nói, chư vị tỉnh táo, chư vị hãy nghe ta nói một chút, đang suy tư cái vấn đề này, ồ, Mạc Như, ngươi còn có cái gì được rồi, chúng ta nhất định đem chuyện này, công khai toàn bộ loạn thần hải, thiên hải đại nhân, thanh lang đại nhân, cũng nhất định sẽ xuất thủ chém chết các ngươi, không sai. Mạc Như ngươi sẽ không có kết quả tốt, sơn chủ môn vẫn tương đối tâm tình hóa, nhìn một cái hai đại thừa kế lực xuất hiện, liền toàn bộ lại ngã về phía Trường Không Vô Kỵ tới bên này. Dù sao đây cũng là bọn họ đã từng tín ngưỡng, tương lai tối cao, tương đối một chút lời nói, hắn Mạc Như còn là cái thá gì đây? Mạc Như cũng không cuống cuồng, hắn ổn định mình một chút tâm tình. Tiếp tục cao giọng nói, mọi người yên tĩnh một chút, các người chẳng lẽ không có suy nghĩ qua, hết thảy các thứ này có phải hay không là giả tưởng. Theo ta được biết, hủy diệt chi thần biến thành nữ nhân, hơn nữa còn là thành Trường Không Vô Kỵ lão bà, một chút sát tính cũng không có, có thể nói là hắn nô lệ, này một cái chất biến, nàng vậy thì các người tối cao trí cao sao? Nàng, nhất định chính là quang minh nhất mạch, minh độ người thừa kế con rối. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ tu hành quang minh, hắn có thể thật thừa kế tội ác lực. Nếu là thật như thế lời nói, hắn há chẳng phải là làm được quang ám nhất thể thực lực. Này, đây chính là minh vương Lucifer đám người cả đời theo đuổi a. Hắn tiểu Trường Không Vô Kỵ. Bằng cái gì có thể làm được một điểm này? Mạc Như là liên tiếp tốt mấy vấn đề đồng thời tuần hỏi lên. Phen này lần nghi ngờ, nhưng thật ra là tương đối đúng chỗ. Nhất là người cuối cùng đốt, quả thật đưa tới sơn chủ môn nghi ngờ. Các vị trí tôn thần, cả đời theo đuổi, đều không có thể thành công quang ám nhất thể. Mới ra tới tối cao trí tôn Giang Trường Thiên cũng không làm được. Nhưng mà, cái này Trường Không Vô Kỵ, vì cái gì có thể làm được? Này có một chút, không thể nào hiểu được a. Bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt giữa, đã tại sau đó, đem ánh mắt ngưng tụ đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Bọn họ muốn xem một chút, cái này tội ác căn nguyên có phải hay không là giả đây? Nhưng là nghiên cứu một lúc lâu, bọn họ cương quyết không cách nào nhìn thấu, nếu như là nói láo, này sơ hở trong đó lại ở nơi nào? Nói thật, Mạc Như cũng không nhìn ra cái này sơ hở, nhưng là, hắn vẫn kiên định những người khác không thể nào làm được cái này quan niệm. Tự tin vô cùng đối thật sự có người nói, theo ta được biết, cái này Trường Không Vô Kỵ, tu hành năng lực phi thường kỳ lạ. Thời gian không gian năng lực, đều tại hắn một tay trong lòng bàn tay. Các người nhìn xuống đất ngục tam đầu huyền cũng có thể bị hắn bắt lại. Này tuyệt đối không phải một loại thực lực, cho nên hắn thông qua nữa hủy diệt chi thần hợp tác. Chế tạo một cái lừa mọi người giả tưởng đi ra, khẳng định không có chút nào chật vật. Hết thảy các thứ này đều là giả. Trường Không Vô Kỵ cũng không có lĩnh ngộ tội ác lực. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy, mới tốt nhất hợp lý đi. Sơn chủ môn, thật là không có một hằng định tâm, chủ yếu nhất, hay lại là cái này mục tiêu, có chút vô cùng thật xa đi một tí, tối cao trí cao đều không cách nào làm được, Trường Không Vô Kỵ làm được, quả thật dễ dàng để cho người ta ở cẩn thận suy nghĩ đi qua. Sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ tâm tính, vào giờ phút này, cũng ngay tại tất cả mọi người bọn họ, cũng đối Trường Không Vô Kỵ sinh ra hoài nghi thời điểm. Hồi lâu cũng không nói gì Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc có hành động, thân hình hắn chuyển một cái, một cổ quang ám hợp nhất lực lượng, tự trong thân thể hắn, mãnh liệt bạo phát ra, hắn tiểu hỗn độn, không chút nào ẩn núp, để cho toàn bộ sơn chủ môn cũng nhìn đến rõ ràng. Cái loại này chính nhi bát kinh, đến từ vũ trụ lúc ban đầu nguyên thủy nhất mà cường đại, thái cực.